Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 502, hỗn độn hẻm núi dưới đáy. Cái này sao? Ta gặp được tự nhiên là chúng ta một nhà. Hạnh phúc sau cưới sinh sống. Daily làm mặt lơ, đem Emilia nguyện vọng sửa lại một cái. Sau đó xem như chính mình lấy ra ứng phó cửa ải khó. Bị Daily thâm tình ánh mắt chằm chằm đến sắc mặt đỏ lên. Emilia, các nữ hài không có phát hiện hắn giở trò dối trá. Mà cái khác nữ hài cũng bởi vì có chút thất vọng mà từ bỏ tiếp tục chú ý. Người sáng suốt đều biết chúng nữ thất vọng lấy thứ gì. Nhưng thân không khỏi mình Daily, đành phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Không có ngây ngốc chỉ ra vấn đề này. Cái này quyết chiến trước khúc nhạc dạo ngắn, cho mọi người quá tâm tình khẩn trương. Rất tốt điều tiết một phen, nếu như hỗn độn ý thức biết, nói không chừng sẽ còn hối hận chính mình vẽ vời thêm chuyện. Loại thủ đoạn này không chỉ có không có nhiễu loạn đám người nội tâm, ngược lại để bọn hắn càng thêm kiên định. Thế sự chính là như thế, khó mà đoán trước. Cười một tiếng mà qua đi, mọi người lần nữa nhất trí nhìn về phía Daily, muốn từ hắn nơi này đạt được tiếp xuống chỉ thị. Sờ lên cằm trầm ngâm một lát, Daily cảm thấy mình quả nhiên vẫn là tất yếu đi trước thăm dò một đợt. Miễn cho lỗ mãng mang theo mọi người tiến vào về sau, bị địch nhân đã sớm bố trí tốt cạm bẫy, cho tận diệt, đã mặt dò xét bụi cỏ không thể tránh né. Daily cũng chỉ có thể nỗ lực làm tốt công việc phòng bị. Ở đây sao? Có việc nói sự tình. Âm thầm câu thông tốt Lily đại lão, đạt được hắn sẽ thời khắc căng chằm chằm bên này cam đoan về sau. Daily lập tức vung tay lên, không thể nghi ngờ nói, ta đi phía trước tìm kiếm đường, các ngươi không muốn đi lại. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, gặp Daily thái độ kiên quyết, Emilia đành phải thay thế mọi người đáp, chuyện này do người khác tới làm không thích hợp. Bởi vì là cá nhân đều biết cử động lần này vô cùng nguy hiểm. Người khác mở miệng, tránh không được có chút thúc người đi chịu chết cảm giác. Dù cho đám người biết Daily mạnh phi thường, rất khó bọt nước đều không bốc lên một cái liền bị đại lão âm chết. Nhưng là nên làm thái độ vẫn là phải có, không mang theo bất cứ người nào. Vẻn vẹn Daily cùng trong đan điền Mikoto tam nữ đón lấy nhiệm vụ này. Toàn bộ thánh cấp đội hình, để bọn hắn có thể thong dong ứng đối hết thảy khó khăn. Một bước bước qua, từ bên người không ngừng đối với mình tao thủ lộng tư hư ảo các tiểu tỷ tỷ bên trong xuyên qua. Daily nhìn không chớp mắt, xem ra phi thường chính trực. Nhưng là, nếu như nhìn kỹ nét mặt của hắn lời nói, người liền sẽ phát hiện cất giấu trong đó không ngừng vẻ hài lòng vẻ mặt. Đối với làm địch nhân hỗn độn ý thức đại lão, Daily chỉ muốn trước điểm cái tán, chờ đằng sau có thể hạ độc thủ thời điểm, lại nhiều thêm một thanh kính, xem như lần này cảnh đẹp hồi báo. Hỗn độn hẻm núi chỉnh thể ẩn tàng tại đất bình tuyến trở xuống. Từ trên trời nhìn chính là một cái hình chữ chi cái khe to lớn, bao quanh một ít nhỏ bé phân nhánh. Hẻm núi cụ thể phóng xạ diện tích, không ai làm qua thống kê. Bất quá, đem hắn đơn giản hóa vì một cái hình tứ phương. Đại khái tính ra một cái, chí ít cũng có hơn 9 vạn km vuông. Bình quân chiều sâu, cái này cần Daily tự mình đo lường một chút. Không phải có thể dựa vào ánh mắt có thể tính ra đi ra số liệu. Daily bọn người đến vị trí vừa lúc ở hình chữ chi phía trên một cái kia điểm chỗ. Lúc này thâm nhập đằng sau, cũng rất tốt phân rõ phương hướng. Nếu như đại lão không ở hẻm núi phía bắc xa xôi đốt, cũng không tại cái kia quét ngang bên trái. Đằng sau chỉ có một đầu Z hình dạng đường lớn. Đi đến đằng sau tất nhiên sẽ tìm kiếm được mục tiêu. Hắc, tên kia cũng không nên thật tốt hẻm núi chủ thể không đợi. lại giống như chuột đồng dạng trốn ở cái nào xung quanh phân nhánh bên trong. Đai Ly không ngại, ác ý ước đoán nói, đây không phải là cũng rất tốt. Thông qua điểm ấy, chí ít chúng ta có thể xác định đối phương không phải rất có lực lượng. Trực tiếp đổi đi lên, cũng có lượng càng lớn hơn nắm đúng không? Yukari xem thường đưa ra dị nghị, có thể cái này nếu là đối phương bày ra địch lấy yếu sách lược. Lại nên làm thế nào cho phải? Như là trước đó huyễn tưởng, loại tình huống kia cũng có thể là vì để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Dùng cái này xem nhẹ đối phương mê hoặc thủ đoạn. Mikoto hoàn toàn như trước đây cùng Yukari làm trái lại. Gặp hai nữ trong ánh mắt tựa hồ cọ sát ra tia lửa. Đai Ly tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Bây giờ còn chưa xác định tình huống. Không đem làm đây là tiền đề kịch liệt thảo luận. Tiết kiệm một chút khí lực cho chiến đấu phía sau cũng là tốt. Một câu đánh chìm các muội tử tư duy tàu thủy. Để các nàng biểu lộ trong nháy mắt sụ xuống. Đai Ly nhún vai. Đối với cái này không làm bất kỳ bày tỏ gì. Mỗi khi loại thời khắc này, một bên yên lặng ăn đồ ăn vặt Kaguya đều là người bị hại. Không phải bị Đai Ly xoa bóp, liền xem như bị Mikoto cùng Yukari lấy ra chút giận. Mặc dù chỉ là trò đùa trình độ khi dễ, nhưng là cũng liền Kaguya loại này hàm hàm tính cách có thể tiếp nhận. Hóa thành những người khác, đã sớm để người tìm hiểu một chút người thành thật tức giận. Không có qua bao nhiêu thời gian, bảo trì không nhanh không chậm hạ xuống tốc độ. Đai Ly bọn người cuối cùng đạt tới hẻm núi dưới đáy. Trong lúc đó không có phát sinh bất luận cái gì đáng giá chú ý tình huống. Không có may mắn, cũng không có thất vọng. Đối với cái này Đai Ly sớm có đoán trước, dù sao cũng là cuối cùng cấp độ boss nhân vật. Không có khả năng tự mình đến đoạn trước nhất, chờ đợi lấy Đai Ly đến, cạm bẫy, cũng không khả năng bố trí tại cái này hết sức rõ ràng. Hơn nữa dễ dàng bị phát hiện cảm giác địa phương, mới tới một cái lạ lẫm địa điểm, phần lớn người đều sẽ cảnh giác vạn phần, ở chỗ này làm một ít thủ đoạn, thất bại độ khả thi lớn nhất, điểm ấy Đai Ly đều biết, như vậy mưu đồ vô số năm. Mục đích chẳng biết tại sao hỗn độn ý thức đại lão. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hẻm núi phía dưới lại là dạng này. Ta còn tưởng rằng sẽ là âm u khắp trốn ẩm ướt. Tràn ngập mục nát khí tức đất cằn sỏi đá đâu. Đai Ly quay đầu dò xét vài lần. Tùy ý phê bình một câu. Thu hồi xem kỹ ánh mắt. Các muội tử đối với cái này ngược lại là rất hiếu kỳ. Nhẹ nhàng vuốt vuốt thái dương mái tóc, tiếp lấy liếc mắt Mikoto. Yukari đột nhiên nói ra, loại này sinh trưởng tại âm u hoàn cảnh bên trong tiền loại thực vật. Còn có một chút không thích ánh nắng côn trùng, tiểu động vật xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Nói thế nào, người chẳng lẽ quên rồi? Hỗn độn ý thức đại lão bản thể trước đó một mực không cách nào hiển hiện. Như vậy địch quân đại bản doanh cần phải ở vào thời gian dài trạng thái vô chủ. Chính là có bố trí quân cờ chuẩn bị ở sau. Bọn chúng phạm vi hoạt động cũng không khả năng trải rộng toàn bộ hẻm núi. Nghe được Mikoto đặt câu hỏi, Yukari khoe khoang giải thích nói. Không nói một mặt khó chịu Mikoto. Đai Ly ngược lại là nhận lấy nhắc nhở. Tiếp lấy nàng nói, xác thực có thể là dạng này. Dù sao nơi này không phải là cái gì ngõ hẻm nhỏ, cũng không phải người lưu lượng cực lớn phố xá sầm uất. Mảng lớn địa khu ở vào nguyên thủy hoang dại hoàn cảnh bên trong, ngược lại là hiện tượng bình thường. Hậu trường đại lão quê quán, vậy mà như thế hoang vu, thật là có chút rơi cách. Mikoto khinh thường làm ra nhả rãnh, không ai tiếp lấy nàng. Bởi vì mọi người đối với hỗn độn hẻm núi có phải là hay không vị kia hang ổ chuyện này. Lúc này đã bắt đầu chất vấn. Đai Ly không biết hỗn độn ý thức cùng Lily các thần tồn tại không gian. Đến cùng là như thế nào một loại trạng thái? Là phụ thuộc vào thế giới hiện thực không? Vẫn là hoàn toàn độc lập với bên ngoài. trước mắt không thể được biết. Như vậy hỗn độn ý thức tồn tại ở hỗn độn hẻm núi càng phía dưới loại thuyết pháp này. Liền còn chờ khảo chứng. Hắn lại không thể đào mở mặt đất, nghiên cứu một chút thần hồn đại lục vỏ quả đất cùng địa cầu vỏ quả đất khác nhau. Loại kia vật lý bên trên bạo lực thăm dò phương thức. Dù cho có cơ hội thành công, đại lão cũng sẽ không trơ mắt nhìn quê quán bị đào mở. Cuối cùng vẫn thất bại. Một điểm chi tiết vấn đề, để giỏi về phát hiện đai ly bọn người, thu được một ít không biết trọng yếu hay không tình báo. Đồng thời thành lập được đối với hỗn độn bên trong hạp cốc lúc đầu ấn tượng. Đợi cho một đường cẩn thận đi đến hẻm núi Bắc Bộ điểm hình dáng kết cấu về sau. Đai ly đám người đi tới đồ vật đi hướng chủ thể bộ phận. Cũng là hẻm núi dưới đáy tam đại bộ phận một trong. Đến một bước này, lựa chọn như thế nào phương hướng, ngược lại là làm khó mấy người. Đi đông vẫn là hướng tây. Mặc dù bằng vào chúng ta tốc độ, toàn lực toàn bộ triển khai phía dưới, rất nhanh liền có thể đem hai cái phương hướng đều dò xét xong. Nhưng là, tại hiện tại loại này cần cẩn thận làm việc hoàn cảnh dưới. Đoạn này khoảng cách cũng có chút tốn thời gian. Yugiri chủ động cho Daily phân tích một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.